Linh vực, chương 553, 9 phương tìm kiếm, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đây là, Tần Liệt Hồ khẽ một tiếng, cân nhắc một chút, mắt hắn phóng ra hào quang sáng rõ, vẻ mặt phấn chấn. Phòng ma bi đang luyện hóa thổ linh, kim linh, thủy linh. Hắn biết không cần bao lâu nữa, phong ma bi sẽ đưa trở lại lực lượng tinh hoa của mộc linh, lôi linh, hỏa linh, đem tinh phách lực của ba linh thể này tặng cho hắn. Thiên Liệt Đại Lục, rất nhiều cường giả tụ tập ở trên một hải đảo cùng nhau đến thương thảo chuyện quan trọng. Thần Táng Chàng nổ tung, toàn bộ võ giả tham dự hội thí luyện, toàn bộ đều là sống chết không rõ. Thần Táng Chàng chính là thần đàn Bắc Thiên tộc đào tạo hậu duệ con nối dòng, tin tức về Thần Táng Chàng, do Dư Nghiệt Huyết Sát Tông Khương Chú Chiết tiết lộ. Đủ loại tin tức thông qua con đường khác nhau truyền bá hướng bạo loạn chi địa, khiến người cầm lái các thế lực cấp Bạch Ngân âm thầm kinh hãi, đều phái người chủ sự đến. Người đến của Hắc Vu giáo là Quản Hiền, người này ở Hắc Vu giáo chuyên môn phụ trách truyền thụ đạo chăn nuôi vô trùng, tổng huấn luyện viên cho các giáo đồ tu vi niết bàn cảnh. Huyễn Ma Tông bên kia thì là Sư Tú Linh xuất lĩnh, nàng là tỷ muội kết nghĩa Kim Lan của Huyễn Ma Tông tông chủ Vũ Lăng Vi, cũng là tu vi niết bàn cảnh. Người đến của Tịch Diệt Tông là Hà Thượng Xanh, hắn là trưởng bối của Hà Vi, có tiếng nóng tính. Thiên Kiếm Sơn bên kia tới vừa vặn chính là Lạc Nam, bà là bà nội của Lạc Trần, một trong năm đại thiên kiếm của Thiên Kiếm Sơn. Hạ Hầu gia Hạ Hầu Kỳ, Tô gia Tô Chí, còn có Lâm gia Lâm Bân, toàn bộ đều là tộc lão đức cao vọng trọng của ba đại gia tộc. Bảy đại thế lực cấp Bạch Ngân này, đối với Thần Táng Chàng cực kỳ chú ý, người phái qua hỏi chuyện ở trong thế lực của mình đều là nhân vật nắm giữ thực quyền, hơn nữa rất được tông chủ tín nhiệm. Bảy phương, mỗi một phương đều phái mười mấy người tinh nhuệ, đi tham gia thí luyện Thần Táng Chàng, cùng phân biệt lấy ra trọng bảo của tông môn, dùng để thưởng thưởng tiểu bối trẻ tuổi thắng lợi. Ai cũng không dự đoán được tin tức từ Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn truyền đến, lại là Thần Táng Chàng tan vỡ, toàn bộ người thí luyện đều không rõ tin tức ở đâu. Bảy phương đều bị chấn kinh, tám cái thần thi không đầu trói buộc ở dãy núi dưới biển đã dãy thoát trói buộc, không biết đã trốn về phía nơi nào. Là lão thử mở thông đạo sớm, đáng tiếc đã không tìm thấy vị trí cụ thể, cái này nói rõ Thần Táng Chàng chỉ sợ không còn tồn tại nữa. Thiên Khí Tông Tất Vưu thở dài một tiếng, hướng người tới của bảy phương giải thích. Từ tin tức hiện tại đến xem Thần Táng Chàng nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn, bằng không sẽ không ngay cả tọa độ không gian tìm cũng không tìm được. Nghe nói tin tức có liên quan Thần Táng Chàng, là do Khương Chú Chiết Dư Nghiệt Huyết Sát Tông nói cho Thiên Khí Tông các ngươi. Hạ Hầu Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Ngàn năm qua Huyết Sát Tông bị các phương hợp sức tiêu diệt, toàn bộ võ giả tu luyện huyết linh quyết đều bị coi là ngoại tộc chém giết. Mà Khương Chú Chiết càng là tên điên hút máu người, Thiên Khí Tông các ngươi dám cùng người này tư thông, ta thấy Thần Táng Chàng ngoài ý muốn, đều là bởi vì các ngươi không thận trọng gây ra. Khương Chú Chiết người này các ngươi sao dám tín nhiệm, Thiên Khí Tông các ngươi cùng hắn đi đến với nhau, nhất định là đem chúng ta đẩy vào trong hố lửa. Tô Chí còn có Lâm Bân đều tỏ thái, góc truyện audio.com. Độ, đều chỉ trích cách làm của Thiên Khí Tông nguy hại mọi người. Hắc Vu giáo Quản Hiền sắc mặt âm lạnh cùng gật đầu phụ họa. Khương Chú Chiết có thể nói là tai họa lớn nhất của bạo loạn chi địa, Thiên Khí Tông các ngươi cấu kết với người này, sớm nên đoán trước được Thần Táng Chàng sẽ xuất hiện đại biến cố. Ngàn năm trước cũng là Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc chủ đạo, liên hợp các phương thế lực tiêu diệt Huyết Sát Tông. Bốn phương thế lực này luôn coi Huyết Sát Tông là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chưa bao giờ từ bỏ thảo phạt đuổi giết đối với Dư Nghiệt Huyết Sát Tông. Mà Khương Chú Chiết vừa vặn là đầu sỏ gây nên chuyện ngàn năm trước, ở trong mắt bọn họ Khương Chú Chiết là đáng sợ nhất. Bọn họ luôn tìm kiếm Khương Chú Chiết, nghĩ hết mọi cách muốn tiêu diệt người này. Nghe nói Thiên Khí Tông cấu kết với Khương Chú Chiết, bọn họ tức giận không nhẹ, tất nhiên không hòa nhã với Thiên Khí Tông bên này. Đem Huyết Sát Tông coi là kẻ địch chung, vẻn vẹn chỉ là Hắc Vu giáo, còn có ba đại gia tộc các ngươi. Tất Vưu cười lạnh, hạ đạt mệnh lệnh, không ngừng đuổi bắt Huyết Sát Tông cũng là bốn phương các ngươi. Thiên Khí Tông chúng ta chưa bao giờ nói thế nào cũng phải tiêu diệt Huyết Sát Tông. Năm đó Thiên Khí Tông sở dĩ ra tay, chỉ là bởi vì cách làm của bọn người Khương Chú Chiết quá ác liệt, đối với môn đồ Thiên Khí Tông chúng ta cũng dám xuống tay hút máu tươi, cho nên Thiên Khí Tông mới sẽ gia nhập các ngươi, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Huyết Sát Tông năm đó thật sự hút máu người tu luyện, quả thực chỉ là số ít người. Huyễn Ma Tông Sư Tú Linh thở dài một hơi, nói. Cách làm của chúng ta năm đó cũng quả thật có chút không ổn. Huyễn Ma Tông cùng Hắc Vu giáo cùng tồn tại Thiên Lục Đại Lục, hai bên tranh đấu gay gắt chưa bao giờ dừng, chuyện Quản Hiền đại biểu Hắc Vu giáo tán thành, nàng tất nhiên phải giữ ý kiến phản đối. Huống chi, nàng còn biết Tuyết Mạch Viêm chính là người kế thừa chính thống huyết sát tông, lúc tông chủ Vũ Lăng Vi thu Tuyết Mạch Viêm làm thân truyền đệ tử từng nói rõ nói cho nàng cái sự thật này. Cho nên nàng đứng ở bên huyết sát tông. Cách làm của huyết sát tông năm đó quá mức ác liệt mới dẫn tới mọi người liên thủ công kích sau đuổi tận giết tuyệt chúng ta tịch diệt tông cũng cho rằng không cần phải. Hà Thượng Sanh thản nhiên nói, rất nhiều môn nhân huyết sát tông chưa từng hút máu người tu luyện, những người này không nên bị đuổi giết đến cùng. Tiên kiếm Sơn Lạc Nam cũng tỏ thái độ, chúng ta cũng cho rằng năm đó đã làm quá đáng. Vạn Thú Sơn Đồ Mưu nói, Thiên Khí Tông, Huyễn Ma Tông, Tịch Diệt Tông, Tiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn năm phương thế lực này lần lượt tỏ thái độ thống nhất ý kiến ở trên chuyện huyết sát tông. Điều này làm Quản Hiền cùng tộc lão ba đại gia tộc sắc mặt chợt biến đổi, sau khi chợt liếc một cái ánh mắt cùng dần dần ngưng trọng hẳn lên. Ngàn năm trước lúc Hắc Vô Giáo cùng ba đại gia tộc nhìn chằm chằm huyết sát tông cuốn đánh tới cùng, mấy phương này đều áp dụng thái độ ngầm đồng ý chưa nói ra dị nghị. Vì sao đột nhiên, hướng gió lại đã xảy ra biến hóa? Quản Hiền với ba người bọn hạ hầu kỳ trao đổi một ánh mắt âm thầm cảnh giác cảm thấy chỉ sợ có một cỗ lực lượng không rõ, đang lặng lẽ phát huy tác dụng thúc đẩy năm phương thế lực này chuyển biến thái độ. Điều này làm bọn họ cảm giác được nguy cơ. Trước, góc chuyện audio.com, không nói chuyện huyết sát tông. Quản Hiền đổi đề tài, nói, chuyện thần táng chàng, nên giải quyết như thế nào? Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn các ngươi chủ đạo chuyện này, hiện tại chẳng lẽ một cái đầu mối cũng không có? Thiên Khí Tông Phùng Nghị tông chủ Vạn Thú Sơn Kỳ Dương cũng không tự mình tới đây, ở trong mắt mọi người, hai phương này rõ ràng đang lén lút giấu cái gì. Nhắc tới thần táng chàng, Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, còn có Huyễn Ma Tông, lập tức nhất trí ý kiến với mọi người, đều nhắm tắt vưu cùng đồ mưu nổ súng. Mọi người đừng vội, thần táng chàng phát nổ cũng chưa chắc mọi người đều sẽ chết thảm. Tắt vưu nhấc tay trấn an mọi người. Cho dù người tham gia thí luyện chết hết, di thể các thái cổ sinh linh của thần táng chàng cũng sẽ không vỡ nát hết. Căn cứ tin tức của Thiên Khí Tông chúng ta, ở sau khi thần táng chàng vỡ vụn, không hề thiếu di thể thái cổ sinh linh chạy ra ngoài, hẳn là đã đáp xuống bạo loạn chi địa. Chúng ta triệu hồi mọi người tới đây, chính là hy vọng mọi người đồng lòng hợp sức, ở địa bàn của mình tìm xem, có lẽ có thể tìm được manh mối. Các ngươi bảo chúng ta tới đây, chỉ là nói cho chúng ta biết một điểm này. Để chúng ta không có mục tiêu tìm di thể thái cổ sinh linh. Sắc mặt Quản Hiền trầm xuống, cũng không phải không có một chút phương hướng, theo tin tức của chúng ta đến xem, hải vực giữa các đại lục vị trí hoang vắng không người, có khả năng nhất sẽ là điểm các thái cổ sinh linh kia rớt xuống. Tất Vưu nói, các vị truyền ra mệnh lệnh, bảo người bên dưới tìm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đồ Mưu cũng nói, bảy thế lực còn lại, thấy Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn không chịu nói quá nhiều, chỉ là đưa ra đề nghị như vậy, cũng không biết làm gì hơn, còn chỉ có thể theo nếp đi làm. Kể từ đó, ở bạo loạn chi địa chín đại thế lực cấp Bạch Ngân ra mệnh lệnh, rất nhiều tiểu thế lực tông phái, môn phiệt đều bắt đầu hoạt động, như thử vận khí, đi tìm di thể thái cổ sinh linh. Chín đại thế lực cấp Bạch Ngân, liên thủ hạ đạt mệnh lệnh, bảo trăm ngàn tiểu thế lực dưới trướng, ở toàn bộ bạo loạn chi địa tìm kiếm tin tức di thể thái cổ sinh linh, truyền khắp thiên hạ. Phan gia cũng thu được mệnh lệnh của Huyễn Ma Tông. Trên thủy tinh chiến xa, vẻ mặt Phan Thông nghiêm túc nói. Ít nhất còn cần 7 ngày thời gian. Một đám tộc nhân Phan gia, lúc này cũng đều nhíu mày, không thoải mái khoái trá giống lúc trước. Chúng ta phải nhanh một chút, nay các thế lực lớn đều đang hành động, đều đang tìm di hài thái cổ sinh linh, nếu để người khác nhanh chân đến trước Phan gia chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội lớn nhất. Phan Thông hít sâu một hơi, hạ đạt mệnh lệnh, toàn lực, cho dù là chiến xa hư hao, cũng phải nghênh đón cơn lốc lao tới bên kia nhanh nhất. Ba cái thủy tinh chiến xa của Phan gia thiêu đốt linh thạch còn được những kẻ cảnh giới cao thâm, lấy linh lực mạnh mẽ điều khiển. Giống như ba tia chớp chiến xa ở trong biển mây lao nhanh, vận chuyển quá mức. Người Phan gia không tiếc hư hao thủy tinh chiến xa chân quý cũng muốn mau chóng chạy tới nơi di thể thái cổ sinh linh rơi xuống, ở trước khi thế lực khác phát hiện mau chóng đem trái cây cướp lấy. Tần Liệt không biết lúc này toàn bộ thế lực lớn nhỏ của bạo loạn chi địa đều đang tìm di thể thái cổ sinh linh. Hắn chỉ ở giữa đống đá khe núi chờ đợi, tám cái đầu thần thi phân tán ở bên cạnh, hỗn độn không trật tự, phong ma bi bị hắn. Góc chuyện audio.com, một lần nữa thu hồi, được hắn nghiên cứu nhiều lần. Hắn thử lấy tinh thần ý thức từng lần thẩm thấu hướng mặt bia, đáng tiếc mỗi một lần đều bị gạt ra ngoài. Cho dù hắn với phong ma bi có một tia liên hệ, cho dù hắn nhỏ xuống máu tươi ở trên mặt bia, hắn tựa như vẫn không được phong ma bi thật sự tán đồng. Điều này làm hắn có chút uể oải. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn tiếp tục lấy hồn tinh, linh thạch khôi phục lực lượng của mình, để mình ở trạng thái tốt nhất. Ngày thứ 5 sau khi Phan Thiên Thiên truyền ra tin tức, Theo lại một khối hồn tinh vỡ, Tần Liệt ở trong khe núi ngồi yên, hồn hồ não hải nhấc lên từng tầng cuộn sóng mãnh liệt. Chân hồn chìm ở hồn hồ, bị trùng kích tẩy rửa, từng tia hồn lực tụ tập đến, như là ngọn lửa kỳ diệu đang luyện hóa chân hồn. Hắn đang hướng thông u cảnh hậu kỳ rào bước tiến lên. Ngày thứ 6, đám người Đỗ Hướng Dương ngừng điều tra đối với di thể thái cổ sinh linh, mọi người một lần nữa tụ tập ở trên bờ cát, đều tự nói rõ phát hiện của mình. Trên hòn đảo khô khan này, có 3 di cốt thái cổ sinh linh, một cường giả tu la tộc cốt hài, 2 hung thú cự linh tộc. Trong nước biển chung quanh trôi nổi 4 xác chết cường giả, 2 cái hôi dực tộc, 1 con hung thú, còn có một tộc nhân mộc tộc. Trên hải đảo đối diện có một bộ xương trắng hình rồng. Mọi người trao đổi mục tiêu mình tìm được, một bộ phận di thể của những thái cổ sinh linh táng thần chi địa quả nhiên giống với chúng ta, từ trong đó lao ra. Đỗ Hướng Dương sờ cằm, thở dài một hơi, nói. Thi cốt cường giả tu la tộc kia trên hòn đảo này, lúc còn sống nhất định tu luyện hỏa diễm lực, hắn mỗi một khúc xương đều ẩn chứa viêm lực mênh mông. Đáng tiếc ta không dám động vào, không dám làm loạn. Tộc nhân mộc tộc kia trên người có sinh mệnh tinh khí nồng đậm. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn về phía Tuyết Mạch Viêm, lạnh nhạt nói. Đối với người ta mà nói, cái di thể tộc nhân mộc tộc đó, đều có trợ giúp thật lớn. Chỉ có thể chờ Tần Liệt, Tuyết Mạch Viêm cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ nàng cần sinh mệnh chi tuyền để khôi phục sinh mệnh cơ năng, di thể cường giả mộc tộc kia, sau khi hồn diệt sinh mệnh tinh khí thân thể còn bảo tồn hoàn hảo. Một khi đem sinh mệnh tinh khí bên trong tinh luyện, ngưng tụ thành sinh mệnh chi tuyền, mẹ nàng liền có thể tỉnh dậy, có thể tinh thần dư thừa đứng lên, đó quả thật là lý tưởng nàng tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc từng có tình huống Dạ Ức Hạo, Hoàng Xu Lệ chết thảm, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng đã nhìn trúng một mục tiêu. Đôi mắt Tống Đình Ngọc lóe ra ánh sáng lạ, cũng âm thầm chờ mong. Tần Liệt chẳng lẽ còn chưa tìm được Phong Ma Bi? Lạc Trần nhíu mày nói. Không nên, Đỗ Hướng Dương ngạc nhiên, nhìn về hải vực phương xa. Đoạn thời gian trước ta thấy hắn khống chế thân thể huyết tổ, ở trên mặt biển hoành hành không kiêng kỵ, ta nghĩ hắn muốn tìm Phong Ma Bi, hẳn là rất nhanh mới đúng. Có lẽ bị cái gì chậm trễ? Tống Đình Ngọc chen vào nói. Phan gia sẽ ở 1-2 ngày sắp tới đến đây. Thanh âm Tạ Tĩnh Tuyền lành lạnh nhắc nhở mọi người. Mọi người theo bản năng nhìn về phía một cái hang núi. Trong hang núi nọ cách mọi người mấy ngàn thước, Phan Thiên Thiên còn bị giam cầm, mọi người đều đang đợi lúc Phan gia đến, lấy nàng cò kè mặc cả với Phan gia. Về Thiên Thiên, Tuyết Mạch Viêm muốn nói lại thôi. Mọi người lúc trước còn đang góc chuyện audio.com, sôi nổi thảo luận, vừa nghe nàng nhắc tới Phan Thiên Thiên, bỗng trầm mặc xuống. Sắc mặt mọi người đều không dễ coi. Vừa thấy vẻ mặt mọi người, Tuyết Mạch Viêm không khỏi thở dài, biết chỉ sợ không có cách nào xoay chuyển cái nhìn của bọn họ đối với Phan Thiên Thiên, chỉ có thể câm miệng. Cách chương.